Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1279, chương 1279, chủ nhân. Các ngươi mau nhìn, hắn muốn mở ra vực sâu chi môn. Linh Lần Ma đạo sư hoảng sợ nói. Bá, nghe thấy lời ấy, chúng nữ ánh mắt đều là ngưng tụ, nhìn về phía mặt kính, chỉ gặp Vương Khai vung mở vực sâu chi môn lúc, trong đó đột nhiên xuyên thấu ra một căn sắc bén xúc tu, trực tiếp đem vực sâu chi môn đánh nát, đâm vào Vương Khai lồng ngực. Vương Khai, gặp một màn này, huyền xúc các loại nữ tất cả đều quá sợ hãi, gương mặt xinh đẹp trắng bệch đứng lên đến. Đừng hốt hoảng, hắn sẽ không có chuyện gì a? Athena cau mày, kinh ngạc nói ra. Một bên, Tinh Linh Nữ Vương cũng là đầy mặt chấn kinh, che miệng nói ra, thiên, trong cơ thể hắn lại có lôi điện, không có máu tươi cùng cốt nhục, có thể thấy rõ ràng, xuyên thấu qua Vương Khai lồng ngực sắc bén xúc tu, cũng không có mang ra một giọt máu tươi, Vương Khai liền một điểm đau đớn ý tứ đều là không có. Ngươi là ác ma chúa tể sao? Cùng lúc đó, Vương Khai cúi đầu nhìn một chút xúc tu, lật vung tay lên song long côn, trực tiếp đem sờ xẹp xuống, bước chân chỉ vào ở giữa, thân hình sau lùi lại mấy bước, trước ngực cửa hang, tại lôi điện tầm bổ dưới, trực tiếp khôi phục hoàn hảo, phảng phất căn bản không có nhận qua thương giống như, người thế mà không có việc gì. Choàng, bịch, vực sâu chi môn vỡ vụn mà ra, trong đó, Renset khuôn mặt, lộ ra hiện ra, cũng không phải là cái gì đáng sợ hình thể, mà là một cái nhân loại thân thể. Đồng thời, vẫn là Renset thân thể, hình dạng khí chất không khác nhau chút nào. Đương nhiên không có việc gì, ta là bất tử, bằng vào ngươi, còn không thể đối ta tạo thành bất cứ thương tổn gì. Coi như ta đứng ở chỗ này, để ngươi đánh lên 1 vạn năm, ta đều không có bất kỳ cái gì nguy cơ. Vương Khai nhún vai, có chút tùy ý nói ra. Bá, nghe thấy lời ấy, Renset sắc mặt lập tức biến đổi, cực kỳ là không tin phất tay đánh ra, nhất thời lại là một đạo sắc bén xúc tu công kích mà đi. Phốc, cùng lúc trước như thế, lần nữa xuyên thấu qua Vương Khai lồng ngực, nhưng kết quả cũng không có gì thay đổi, vẫn không có bất luận cái gì máu tươi xuất hiện. Phốc phốc phốc phốc, chợt Renset phảng phất điên dại bình thường, không ngừng địa công kích, trong chớp mắt đã đem Vương Khai toàn thân cao thấp toàn bộ dùng sắc bén xúc tu xuyên thủng, lít nhà lít nhít một mảnh. Ta thao ngươi tê liệt, ngươi chơi nghiện có đúng không? Vương Khai mặt đen lên, nổi nóng đến cực điểm, mặc dù không có bất luận cái gì cảm giác đau, nhưng loại này một mực bị người đâm tư vị, quả thực không thể chịu đựng được. Phanh phanh phanh phanh phanh, trong khoảnh khắc, tại Vương Khai tiếp huy động liên tục múa song long côn đập lên phía dưới, tất cả xúc tu, tất cả đều bị đánh khô quắt rụt trở về. Chúng ta liên thủ đi, ngừng chiến đi, cường đại chúng ta, không nên là địch, Renset nói ra. Nghe thấy lời ấy, Vương Khai cái trán hắc tuyến lập tức ứa ra, lung lay đầu, toàn thân cửa hang đã hoàn toàn khôi phục. Người đánh nửa ngày, đánh sướng rồi, gặp không tổn thương được ta, liền muốn ngưng chiến, còn muốn liên thủ, đầu óc ngươi để lừa đá sao? Ta thao, ông, ầm ầm, ầm ầm, bỗng nhiên, Vương Khai bước chân chỉ vào ở giữa, trong nháy mắt đi tới Renset trước mặt, vung vẩy lên trường côn, trực tiếp đập vào đỉnh đầu hắn, một côn này phía dưới, nhất thời đem cho nện thân thể cong xuống dưới, biến thành một mặt bánh thịt, gắt gao địa thiếp trên mặt đất. Hiện tại chúng ta bình, không cần thiết tái chiến tiếp, ta không tổn thương được ngươi, ngươi đồng dạng không tổn thương được ta, ngươi vẫn chỉ là 2 tu thần chi cảnh. Ông, Renset từ tốn nói, khô quắt thân thể trực tiếp khôi phục hoàn hảo, từ Vương Khai xuất thủ triển lộ ra khí tức, tự nhiên nhìn ra, hắn chỉ là 2 tu thần chi cảnh, 2 tu thần đánh 3 tu thần, cho dù song long côn là 3 tu thần binh khí, nhưng cũng vô pháp làm đến tính thực chất tổn thương, chỉ vì chênh lệch thực lực quá khổng lồ. Vậy phải làm sao bây giờ? Bọn hắn giống như ai đều không tổn thương được ai. Lin Lần Ma Đạo Sư hoảng sợ nói. Cái kia cùng Renset ký kết khế ước ác ma. Đến cùng là ai? Chẳng lẽ thật là ác ma chúa tể sao? Tiểu Loli không thể tin hỏi. Trong con ngươi tràn đầy vẻ lo lắng. Như quả thật là ác ma chúa tể. Bằng vào Renset huyết nhục thân thể đi ra vực sâu chi môn. Vương Khai lại không cách nào đánh bại hắn lời nói. Cuối cùng hạ trang, tất chính là toàn bộ đại lục toàn bộ diệt vong. Ai đều không thể ngăn cản. Là ác ma chúa tể. Athena, chúng ta liên thủ mời hạ sinh mệnh nữ thần cùng ngươi tiền thân a. Không cần như thế. Vương Khai thực lực không chỉ chừng này. Hắn có thể hóa thân thành Atula. Phong Lý Yên từ tốn nói. Không sai. Phu quân ta hóa thân Atula chi thần về sau. Có thể đem cảnh giới lần nữa tăng lên. Có thể từ 2 tu thần đạt tới 3 tu thần chi cảnh. Huyền Súc kiêu ngạo không thôi nói ra. Bá, nghe thấy lời ấy. Athena cùng tinh linh nữ vương. Cùng Lin Lần Ma Đạo Sư cùng Tiểu Loli. Đều là quá sợ hãi. Hóa thân Atula. Có ý tứ gì? Atula thế nhưng là so ác ma chúa tể còn mạnh hơn ác thần. Ác ma chúa tể chỉ là Atula thuộc hạ thôi. Ngươi xác định ta không tổn thương được ngươi sao? Cùng lúc đó, Vương Khai lật tay đem song long côn cắm vào mặt đất. Ánh mắt tràn ngập nghiền ngẫm nhìn xem Renset. Tự nhiên rất rõ ràng. Hiện tại Renset, không phải nguyên bản Renset, mà là một ác ma. Hơn nữa còn là ác ma chúa tể. Không phải, bằng vào cái khác ác ma. Tuyệt đối không cách nào tại mình thế công sống sót. Ngươi chỉ là 2 tu thần. Ta trước kia đi theo Atula. Tiến về qua tu tiên giới. Còn đi qua tu thần giới. Mặc dù tại tu thần giới dừng lại không lâu. Nhưng ta thì là hàng thật giá thật 3 tu thần chi cảnh. Người đã có thể đạt tới 2 tu thần chi cảnh. Liền phải biết ở trong đó chênh lệch chỗ. Renset từ tốn nói. Ha ha. Vương Khai nghe vậy khóe miệng có chút cong lên. Híp hai mắt, nhẹ giọng cười nói. Đã như vậy, ta liền để ngươi xem một chút. Đến cùng cái gì mới thật sự là thực lực a? Thần phù hộ chi lực. Atula, ông, oanh. Trong khoảnh khắc, tại Renset khinh thường ánh mắt nhìn soi mói. Vương Khai thân thể trực tiếp biến hóa thành Atula hình thái. Âm trầm, kinh khủng, khát máu bá đạo uy áp. Quét sạch bát phương, dọa đến cái kia Renset ánh mắt co rụt lại, sắc mặt trắng bệch không ngừng lui lại. Cái này, ngươi là Atula, chủ nhân, ngài rốt cục trở về. Rất nhanh, Renset khôi phục lại, vội vàng quỳ lại trên mặt đất, thần thái cung kính vô cùng đập lên đầu. Ách, Vương Khai thấy thế cảm thấy tối hảo cảm cười, lập tức vung lên liêm đao, lưỡi đao treo tại Renset trên cổ. Từ tốn nói, ta để ngươi chết sao? Trời ạ, hắn thật là Atula sao? Tiểu Loli kêu thảm, Athena cùng tinh linh nữ vương, cũng là kinh hãi đến cực điểm. Thần sắc trước đó chưa từng có ngưng trọng. Nếu như Vương Khai thật là Atula, cái kia hết thảy liền phiền toái. Hiện tại ác ma chúa tể xuất hiện, lại thêm Atula, ai còn có thể ngăn cản hắn? Coi như sinh mệnh nữ thần xuống tới. Đều vô dụng. Chúng thần ai đến đều phải chết. Hừ, vô chi. Đây chẳng qua là Vương Khai một loại bí pháp thôi. Không có đi qua tu thần giới các ngươi. Là không thể nào hiểu được huyền công bí pháp điểm mạnh. Phong Lý Yên từ tốn nói. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.